Hắn mặc dù rất muốn cùng cô ở mãi trong nhà, không ra khỏi cửa. Bất quá hắn trời sinh bản tính giản dị cần cù, nên không có biện pháp ở mãi trong nhà hưởng thụ cuộc sống an nhàn, sung sướng. Mỗi ngày trừ ăn cơm thì chính là tâm tình thủ thỉ, hoạt động chủ yếu là làm tình. Suy nghĩ đến vấn đề kinh tế, hắn vẫn không thể quá mức trầm luân, vì hắn mặc dù mơ hồ biết bà xã của hắn có lẽ là người có tiền, hơn nữa là thuộc về tầng lớp có rất nhiều tiền, nhưng hắn vẫn kiên trì muốn gánh vác sinh kế trong nhà. Đương nhiên, đây cũng là kết quả sau khi bọn họ thỏa thuận cùng với nhau. Xảy ra chuyện gì sao? Thạch Chi Mạc Hoài nghi hỏi, chắc là không phát sinh chuyện gì chứ. Cũng không phải nói có chuyện gì, chỉ là có người nói muốn tìm ông chủ. A Cường cẩn thận liếc cô gái đứng lặng bên cạnh, cẩn thận nói. Tìm tôi, vậy tôi lập tức qua đó. Nói xong, Thạch Chi Mạc vội vã muốn cúp điện thoại chuẩn bị ra cửa, lại bị tiếng của A Cương ở đầu dây bên kia vang lên ngăn cản. Ông chủ là người phụ nữ kia trở về tìm anh. A Cương cố ý không nói ra tên, giọng điệu xem thường để gọi người phụ nữ đang đứng bên cạnh. Anh nhất định phải tới sao? Người phụ nữ kia là ai? Thạch Chi Mạc nhất thời không kịp phản ứng, trong lòng hiện lên một dấu chấm hỏi thật lớn. Cậu nói là ai? A Cương kinh hô một tiếng, ra vẻ không thể tin Thạch Trì Mặc vậy mà sẽ quên mất người từng chiếm một vị trí quan trọng trong quá khứ của hắn. Là người phụ nữ kia, thoạt trông rất yếu ớt. Thật hết nói nổi, mới để cho cô ta dừng một chút, cô ta vậy mà cũng có thể bày ra vẻ mặt trắng bệch như sắp té xỉu. Hừ, hắn coi thường nhất là loại phụ nữ hay làm ra vẻ này. Rõ ràng khỏe mạnh như gì, lại thích xả vờ mảnh mai, làm bộ như chỉ cần một cơn gió thổi qua sẽ bị cuốn đi mất ấy. Hơn nữa luôn treo nụ cười giả tạo không nhịn được kia, làm cho người ta nhìn đến liền buồn nôn. Cậu là nói chỉ xong? Thạch Chi Mặc lặng yên một hồi, nhẹ giọng bật ra một cái tên sớm đã quên từ lâu. Cô ấy trở về. Hắn rất không muốn đi suy đoán cô ấy vì cái gì mà quay về, chỉ là sự xuất hiện của cô ấy vẫn làm cho hắn có chút chân tay luống cuống. Vì dù sao, cô ấy ở trong quá khứ của hắn chiếm một vị trí nhất định. Đó là một quá khứ tuổi trẻ hết sức lông bông. Lúc đó, hắn vừa mới rời khỏi cô nhi viện, nôn nóng muốn thực hiện giấc mơ mở một quán ăn của riêng mình. Sau đó, hắn liền gặp được cô ấy, một người con gái mộng ảo lại gầy yếu. Hắn còn nhớ cảm giác lần đầu tiên gặp được cô, giống Lâm Đại Ngọc từ trong Hồng Lâu Mộng bước ra, đi tới trước mặt hắn vậy. Sắc mặt hơi chút tái nhợt và một thân quần áo thanh nhã, bước đi chậm rãi trong nắng vàng, có một loại khí tức thanh thuần không nhiễm bụi trần. Hắn khi đó cái gì cũng không hiểu, chỉ bằng một tấm lòng nhiệt huyết và sự chân thành ngu ngốc đi theo đuổi gia nhân. Cuối cùng, dưới sự nỗ lực của hắn, gia nhân rốt cuộc cũng mỉm cười, e thẹn gật đầu chấp nhận sự theo đuổi của hắn. Hắn ở trong đầu không ngừng lên kế hoạch cho một tương lai với vô vàn điều tốt đẹp và viễn cảnh hạnh phúc. Cũng vì đạt thành giấc mộng đẹp này mà không dừng nỗ lực. Hắn đóng cửa quán ăn nhỏ lúc đầu, nhịn ăn nhịn uống, đi vay tiền để mở nhà hàng nhỏ hiện tại. Hy vọng đây là khởi đầu tốt đẹp cho giấc mộng của bọn họ. Hắn mỗi ngày vất vả cần cù làm việc, duy trì việc kinh doanh của nhà hàng, để cho bản thân có thực lực kinh tế tốt hơn, để có thể một ngày nào đó đón người trong lòng hắn về, cùng hắn xây dựng một gia đình hạnh phúc. Chỉ tiếc khi hắn cao hứng phấn khích mang theo chiếc nhẫn kim cương tinh xảo, xinh đẹp, muốn cho cô ấy một niềm vui bất ngờ, hắn lại không thể nào tin nổi con mắt và đôi tai của mình lúc ấy. Một đôi nam nữ đang phóng đãng ở trong căn phòng hắn vất vả vì hai người mua được tận tình của hoan, mà người phụ nữ kia chính là người phụ nữ duy nhất trong lòng hắn nhận định. Hắn không có rời đi mà chỉ đứng ngây ngốc ngoài cửa, khiếp sợ không thể bật thốt nên lời. Lại không nghĩ rằng nghe thấy thực sự càng làm cho hắn tàn nát cõi lòng. Sao hôm nay em lại nhiệt tình như vậy? Tên đàn ông thủ thỉ bên tai cô ta, đôi mắt tham lam nhìn người phụ nữ vừa mới trải qua một hồi hoan ái. Có sao, kia đều là vì anh thôi. Cô nàng nửa nằm trên giường châm điếu thuốc, vẻ mặt thản nhiên như là đã sớm quen thuộc với động tác này. Cũng có thể, có lẽ là vì em ở cùng tên ngốc kia quá lâu, hắn ta không có kỹ xảo công phu trên giường gì cả, làm cho em buồn chán đến sắp không chịu nổi chăng? Nói thực ra, lúc trước em đồng ý cặp với thằng đó, điểm này anh vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Tên đàn ông đứng dậy mặc quần áo vào, nghi ngờ hỏi. Đã chướng mắt thằng đó, tại sao em lại cho hắn cơ hội, khiến cho hắn giống như một thằng ngốc làm mọi cách để em vui vẻ. Rõ ràng khi đó công việc của hắn rất bận rộn. Anh đây là không hiểu. Cô ta khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt đắc ý. Hắn ta đơn thuần như vậy mới lợi dụng được. Em muốn hắn làm cái gì, hắn tuyệt đối không nói câu thứ hai. Chỉ cần em thỉnh thoảng lên giường cùng hắn, thì có sẵn nô lệ cho em sai tới gọi lui. Với em mà nói tựa hồ không có tổn thất gì, anh nói có đúng không? Như thế sao? Nếu không phải coi trọng hắn có một chút công dụng ấy, em đã đá hắn ra xa rồi. Đáy mắt cô ta xuất hiện tia kinh bỉ. Bằng không, em sẽ không để cho cái loại cô nhi không rõ lai lịch đeo bám dính lấy mình, càng không cần phải nói còn muốn cưới em nữa đâu. Không có tiền, lại không có thế, cũng muốn cưới cô ta, nhanh trở về nhà nằm mơ đi. Em thật là một người phụ nữ xấu xa. Nam nữ tựa hồ lại cười cười đùa giỡn với nhau, không biết nói cái gì. Thế nhưng Thạch Chi Mặc đã không còn nghe vào nữa. Sự thật vừa rồi với hắn mà nói đã là quá đủ. Đủ để nhận rõ mình là thế nào, không biết tự lượng sức mình. Nhận rõ thân phận của mình là thế nào, hèn mọn. Lấy thân phận như hắn lại vẫn muốn trèo cao tới công chúa, là hắn quá ngốc sao? Hắn không tiếng động rời khỏi căn phòng kia, không làm kinh động đến đôi nam nữ trong phòng. Ra vẻ như hắn chưa bao giờ trở về vào lúc này. Ra vẻ như hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua lời nói khiến hắn đau đớn kia. Mạch suy nghĩ từ trong quá khứ xa xôi bị kéo trở lại hiện thực. Hắn yên lặng quá lâu làm cho A Cương ở đầu dây bên kia khẩn trương gọi, cũng làm cho Liễu Thuần Đình sửa sang lại quần áo, xong nhận thấy được có chỗ không thích hợp. Lại xảy ra chuyện gì sao? Cô nhìn hắn lặng yên không lên tiếng, ra dấu hỏi. Chẳng lẽ năm nay là năm xung khắc sao? Bằng không, sao sự tình lại liên tiếp vẫn phát sinh, làm cho cuộc sống vốn yên bình của hai người lại trở nên đa dạng như vậy? Thạch Chi Mặc hốt hoảng lấy lại tinh thần. Không có chuyện gì. Quá khứ nên để cho nó qua đi, hắn không muốn lại đi truy cứu, cũng không muốn suy nghĩ tới đó nữa. Hiện tại, hắn đã có điều hắn muốn, một bà xã thông minh xinh đẹp, một gia đình ấm áp, hắn đối với ký ức đã sớm trôi qua kia, không hề ôm chặt vết thương hở miệng và đau đớn kia nữa. Mặc kệ lần này cô ta đến tìm hắn là có động cơ gì, tất cả đều không sao. Hắn hiện tại chỉ xem cô ta như một người bạn trong quá khứ, nhiều hơn nữa cũng không có. Thật vậy chăng? Liễu Thuần Đình hoài nghi nhìn Thạch Chi Mặc, lại lần nữa nghi ngờ tính chân thật trong lời nói của hắn. Thật không phải là bệnh đa nghi của cô quá nặng, mà là cô gả cho người đàn ông thực sự không có thiên phú nói dối. Mỗi lần chỉ cần nói dối, sẽ nói lắp vài chỗ, làm cho cô không muốn nghi ngờ, cũng phải nghi ngờ. Bất quá, hắn không nói cũng không sao. Liễu Thuần Đình cô đã muốn biết thì không có gì che giấu được. Đừng thấy cô trở nên dễ nói chuyện, mà là cô biết muốn moi được tin tức từ miệng của hắn, còn không bằng tự mình đi tìm đáp án còn nhanh hơn. Hử, nghĩ giấu giếm cô, không có cửa đâu. Nếu không có việc gì, vậy em đi làm trước đây. Cô ý xem nhẹ thần sắc khẩn trương lo lắng sợ cô truy hỏi của hắn, cô xách cặp tài liệu thản nhiên đi ra cửa. Nhìn thân ảnh yếu điệu của cô sau khi rời đi, Thạch Chi Mặc không biết nên thở phào một cái, hay là đối với chuyện cô không truy vấn cảm thấy trống rỗng. Nhưng không có quá nhiều thời gian để hắn trầm ngâm chìm đắm trong phiền muộn, hắn cầm điện thoại lên nói. A Cương, cậu nói cô ta chờ thêm một lát, tôi lập tức tới ngay. Ông chủ, anh sẽ không... Còn đối với người phụ nữ kia nhớ mãi không quên chứ. Thanh âm lo lắng A Cương làm cho Thạch Chi Mặc khẽ cười. Không, hiện tại với tôi mà nói, cô ta chỉ như một người bạn. Bạn bè tới tìm tôi là rất bình thường, không phải sao? Bạn bè, đó là ông chủ quá tốt bụng thôi. Nếu là hắn, mới sẽ không cảm thấy có thể tiếp tục làm bạn với loại người như vậy. A Cương hắn sẽ không thèm. Hắn không biết ông chủ có biết hay không. Bất quá người phụ nữ kia bình thường ở trước mặt ông chủ đóng giả bộ dáng nhu nhược, nói chuyện cũng không vượt qua được mức decibel thấp nhất, còn làm bộ như rất yêu thương tiểu động vật. Thế nhưng chỉ cần ông chủ không có ở đây, bộ mặt thật sự của cô ta liền lộ ra. Hút thuốc uống rượu không nói, nói chuyện còn cay nghiệt vô cùng, lại càng không phải loại người biết yêu thương bảo vệ tiểu động vật. Cô ta căn bản ngay cả chạm vào cũng không muốn. Nói tóm lại, cô ta căn bản là một kẻ làm bộ làm tịch siêu cấp vô địch. Bất quá ông chủ đã nói như thế, hắn cũng không thể nói cái gì được. Được rồi, em sẽ bảo cô ta chờ thêm một chút. Cứ như thế đi, một lát nữa tôi tới. Với lấy chìa khóa xe, Thạch Chỉ Mặc chuẩn bị cúp điện thoại ra cửa. Lúc định cúp điện thoại, A Cương lại vội vội vàng vàng hỏi một vấn đề. Ông chủ, chắc anh sẽ không bỏ bà chủ chứ? Không phải hắn không tin ông chủ, mà là người phụ nữ kia chiều trò nhiều lắm, khiến hắn không khỏi lo lắng ông chủ thành thật sẽ bị trò diễn xuất cao siêu của cô ta mê hoặc. Nghe thấy câu hỏi này, Thạch Chi Mặc sững lại một chút. A Cương, tôi hiểu rõ ý của cậu, thế nhưng tôi mặc dù ngu ngốc, nhưng cũng không ngốc tới nỗi để cho người ta xoay trong lòng bàn tay. Tôi có thể bị lừa một lần, nhưng tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai, như vậy cậu hiểu chưa? Dạ, tôi hiểu. Vậy cứ như thế, tôi sẽ tới ngay. A Cương có chút sững sờ, nhìn chằm chằm điện thoại, lại nhìn người phụ nữ vẻ mặt không kiên nhẫn bên cạnh. Như vậy, xem như là trả lời vấn đề của hắn sao? Kia, hẳn là không thể nào. Cô thật không có đố kỵ, thật không có mới là lạ. Liễu Thuần Đình đứng ở tầng thượng, hùng ác nhìn người phụ nữ nhà vào trong lòng chồng của cô. Nếu không phải là vẫn còn chút lý trí, cô đã muốn bùng phát lao xuống giết người. Hiện tại sao có thể yên lặng và hòa bình như thế? Người phụ nữ kia hiện tại đang làm cái gì, còn ôm chặt như vậy? Lúc đầu cô còn có thể coi như bạn bè gặp mặt ôm hôn một cái cũng không sao, mặc dù cô không rõ ràng lắm người bạn này bỗng nhiên từ đâu chui ra. Bất quá người phụ nữ kia từ lúc gặp mặt cho tới bây giờ đã không ngừng bị đẩy ra sau. Sau đó lại không biết xấu hổ quấn lấy chồng cô, ít nhất đã vượt quá 3 lần. Muốn cô tin ả ta chỉ là một người bạn bình thường, còn không bằng giết cô đi còn nhanh hơn. Tay phải nắm chặt sợi xích bạc bên hông, Liễu Thuần Đình trên mặt lộ ra khí tức phẫn nộ, thân thể căng cứng hiện lên sự lạnh lùng lâu nay chưa xuất hiện. Ngay tại lúc cô sắp không nhịn được nữa muốn động thủ, thình lình một bóng người nhảy ra xen vào giữa hai người, làm cho cô hòa hoãn lại cơn tức giận sắp lên tới đỉnh điểm. Nhìn bộ dáng A Cương cẩn thận bảo vệ thân thể Thạch Chi Mặc, nhìn người phụ nữ kia nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt vặn vẹo, làm cho cô nhịn không được cười nhẹ ra tiếng. Bất quá, tiếp tục nghe bọn họ nói chuyện, làm cho tâm tình đang chuyển biến tốt của cô lại lập tức che phủ một tầng sương mù. Cuối cùng, cô không thể kìm được nữa, tùng người nhảy xuống. Cô muốn nhìn xem người phụ nữ dám ra tay ôm ấp chồng của cô, sau đó lại còn dám lớn tiếng chê bai vợ của hắn rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Cái ả kia tốt nhất đã mua bảo hiểm đi. Chi Mặc. Vừa nhìn thấy thân ảnh Thạch Chi Mặc xuất hiện ở bên trong nhà hàng, Phạm Chỉ Song lập tức một thay đổi sắc mặt mệt mỏi, mừng rỡ như điên nhào tới. Chỉ Song, không nên như vậy. Thạch Chi Mặc không có thói quen để Phạm Chỉ Song đang nhiệt tình quá độ ôm hắn ra. Chi Mặc. Phạm Chỉ Song tựa hồ không dám tin người đàn ông trước kia luôn đối tốt với cô ta phục tùng vô điều kiện, vậy mà sẽ có hành động cự tuyệt cô ta, chưa từ bỏ ý định lại quấn lấy. Thạch Chi Mặc không dám dùng sức đem Phạm Chỉ Song đẩy ra, chỉ có thể ra sức né tránh thân thể không ngừng nhào tới của cô ta, có vẻ vô cùng chật vật. Chỉ Song, tôi đã kết hôn, chúng ta như vậy là không được. Hắn tận lực làm cho mình vẫn duy trì ngữ điệu bình tĩnh, cùng tiếp tục tránh né, không cho cô ta dùng thân thể của mình có quá nhiều tiếp xúc. Kết hôn? Phạm Chỉ Song cất cao giọng, vẻ mặt không thể tin tưởng. Sao lại có thể chỉ bằng hắn? Trong lòng cô ta lập tức phủ quyết câu trả lời vừa nghe thấy, lập tức lại ra mặt dày, muốn quấn lên thân thể của hắn. Thế nào, ông chủ của chúng tôi kết hôn có phải báo cáo với cô sao? A Cương nhìn không được phẫn nộ mà nhảy theo, che ở trước người Thạch Chỉ Mặc. Bây giờ là thế nào? Người phụ nữ này đã bao lâu rồi chưa nhìn thấy đàn ông nha, lại còn tỏ ra đói khát như thế. A Cương liếc Phạm Chỉ Song một cái, trong thần sắc hoàn toàn biểu hiện ra biểu tình xem thường đối với hành động của cô ta. Phạm Chỉ Song mở to đôi mắt, kinh ngạc nhìn Thạch Chi Mặc. Anh thực sự kết hôn? Thế nào cùng với dữ liệu của cô ta hoàn toàn khác nhau? Vương bài cuối cùng của cô ta vậy mà đã kết hôn? Đúng vậy, tôi đã kết hôn. Thạch Chi Mặc nhìn khuôn mặt Phạm Chỉ Song hơi có chút tiểu tụy, vẫn duy trì ngữ điệu bình tĩnh nói. Cho nên phiền cô không nên lại dựa vào gần như vậy. Em không thể tới gần anh trước đây sẽ không như vậy. Hắn trong trí nhớ của cô ta Đối với việc cô ta tới gần chỉ biết đỏ mặt đứng đó, tuyệt đối sẽ không đẩy cô ta ra. Vậy mà bây giờ hắn còn bảo cô ta không nên tới gần. Thời gian thật có thể làm cho người ta thay đổi nhiều như thế sao? Là hắn đã thay đổi hay là cô ta đã xem nhẹ thời gian sẽ làm cho con người ta thay đổi? Chúng ta như vậy là không tốt. Thạch Chi Mặc lẳng lặng trả lời. Hắn đã chỉ coi cô ta là bạn bè. Cô ta ở trong cuộc sống của hắn mà nói, thực sự chỉ có thể lấy danh nghĩa bạn bè này mà tồn tại. Ôn nhu của hắn, quyền lợi đụng chạm thân thể của hắn đều chỉ có một người có thể có được. Đó chính là người vợ hợp pháp mà hắn vô cùng thương yêu. Vì cái gì không tốt? Phạm Chỉ Song đã không thể tiếp tục giả bộ trước mặt Thạch Chi Mặc, thấp giọng giống to hơn. Đối với chúng ta không tốt, anh nói thật là dễ nghe nha. Em thấy là chỉ có đối với anh không tốt thôi. Tôi không phủ nhận. Thạch Chi Mặc yên lặng nhìn người phụ nữ mặt mày dữ tợn trước mắt, không khỏi tự hỏi hắn thực sự từng yêu một người phụ nữ như vậy sao? Hay là hắn yêu Thủy Chung chỉ là sự giả tạo mà cô ta cố tình dựng nên? Nghe thấy Thạch Chi Mặc trả lời, Phạm Chỉ Song biến sắc. À, anh kỳ thực cũng không thay đổi bao nhiêu. Quàng đi bộ dáng nhu nhược trước đó, cô ta lạnh lùng cười, châm chọc nói. Em còn tưởng rằng anh đã thay đổi gì cơ đấy. Không ngờ chẳng qua vẫn nhu nhược, bị vợ dắt mũi dẫn đi. Có lẽ là như vậy đi. Thạch Chi Mặc cũng không tức giận, tùy ý Phạm Chỉ Song xem thường hắn. Coi như là một người nhu nhược thì thế nào? Ít nhất hắn biết có một người sẽ vô điều kiện tiếp thu hắn như vậy, còn người thực của hắn. Hơn nữa, hắn không cho rằng hắn là một người nhu nhược. Hắn chỉ là thể hiện sự trung thành của bản thân đối với người mình yêu mà thôi. Ôi, người phụ nữ này sao lại nói chuyện như vậy? A Cương nhịn không được mở miệng, chuyện riêng của người ta có liên quan gì đến cô ta chứ? Thật không hiểu tính tình kỳ quái của cô ả này. Anh câm miệng! Phạm Chỉ Song hướng A Cương hét lớn một tiếng, quay đầu đối mặt với Thạch Chi Mặc, lại biến trở về bộ dáng nhu nhược. Chi Mặc, em biết cuộc hôn nhân này chỉ là vì anh không muốn cô đơn tịch mịch nên mới miễn cưỡng kết hôn. Kỳ thực anh vốn không thích người vợ hiện tại của anh. Kỳ thực trong lòng anh vẫn còn có em, phải không? Cô ta hiện tại đã không có đường lui, cô ta nhất định phải nắm chặt Thạch Chi Mặc mới được. Sau khi hắn rời bỏ cô ta cũng lười hỏi, nói hắn vì cái gì đột nhiên chia tay. Cùng lắm là mất đi một người hầu có thể sai vặt mà thôi. Thế nhưng mấy năm này, không biết vì cái gì, tất cả đầu tư của cô ta đều thất bại, khiến cho cô ta hiện tại nợ ngập đầu, không ngừng bị chủ nợ đuổi theo đòi giáo giết. Khi tới đường cùng, cô ta lại nghĩ tới hắn. Thế nhưng, không ngờ hắn vậy mà đã kết hôn. Cô ta vốn muốn hắn lấy mình rồi gánh hết khoản nợ của cô ta. Thạch Chi Mặc chỉ lặng yên nhìn Phạm Chỉ Song, không phát biểu bất kỳ ý kiến nào. Thấy hắn không có trả lời, cho rằng hắn ngầm đồng ý với lời cô ta nói, cô ta càng thêm mừng thầm trong bụng, nói tiếp. Chi Mặc, em biết em nói đúng rồi mà, kỳ thực người vợ bây giờ của anh thua xa em rất nhiều. Chỉ bằng loại mặt hàng như hắn, nếu không phải hiện tại cô ta thực sự cùng đường, cô ta sẽ không nghĩ tới trở lại bên cạnh hắn, lại càng không cần phải nói đến người phụ nữ kia của hắn. Trong lòng cô ta âm thầm cười trộm, chắc hẳn vợ của hắn nhất định là một thiếu phụ luống tuổi có chồng xấu xí, không biết trang điểm mà ăn nói lại còn vô vị. Nói tóm lại, nhất định là một cô nàng xuất thân từ nông thôn, không có gì đáng để thưởng thức. Cô ta nhất định vừa thô lỗ lại không có khí chất, cũng không biết trang điểm, càng sẽ không giống như em, biết làm cho anh vui vẻ, có phải hay không? Phạm Chỉ Song tràn đầy tự tin, càng nói càng cao hứng, không chú ý tới phía sau cô ta, một thân ảnh nhẹ nhàng nhảy xuống. Thạch Chi Mặc càng nghe, chân mày càng nhíu chặt, đang muốn mở miệng muốn Phạm Chỉ Song không nên tiếp tục vũ nhục Liễu Thuần Đình. Ánh mắt lướt qua, thấy một thân ảnh quen thuộc hướng hắn nháy mắt. Trong nháy mắt, chân mày đang nhíu chặt của hắn giãn ra, bên môi nhếch lên nở nụ cười thản nhiên. Thấy hắn cười, Phạm Chỉ Song càng tin là lời cô ta nói đã phát huy tác dụng, đang muốn mở miệng thêm mắm dặm muối, lại thấy một cô gái yểu điệu, toàn thân toát ra khí chất quyến rũ tào nhã trời sinh, khoản tài đi tới bên cạnh Thạch Chi Mặc, vô cùng thân thiết tiến sát vào lòng hắn, vẻ mặt thị uy nhìn cô ta cười. Chi Mặc, cô gái này là ai? Tính cách không kiên nhẫn phát tác, Phạm Chỉ Song lập tức không khách khí hỏi. Hừ, Hồ Ly Tinh ở đâu ra vậy, lại dám chạy tới cùng cô tranh giành đàn ông. Hơn nữa, trọng điểm là tại sao Thạch Chi Mặc vậy mà không có đẩy cô nàng ra, còn để cho cô nàng ở trước mặt mình thị uy. Buông anh ấy ra, ai cho phép cô đều bám ôm lấy đàn ông của người khác. Phạm Chỉ Song vẻ mặt kiêu ngạo như nữ chủ nhân bảo vệ chồng mình. Liễu Thuần Đình đối mặt Thạch Chi Mặc xinh đẹp cười nói. Đàn ông của người khác là nói anh sao? Ngữ khí mềm nhẹ làm cho người ta nghe không ra bất cứ dao động gì. Giọng nói mềm mại đáng yêu như là đang vẻ vãn. Chương 7. Thạch Chi Mặc khẽ lắc đầu một cái. Anh có phải người đàn ông của người khác hay không? Em biết mà, không phải sao? Liễu Thuần Đình híp đôi mắt đẹp, rất lười biếng chậm rãi nói. Em biết mà, bất quá chỉ sợ có người không biết, cho nên mới muốn anh tự nói thôi. Cô đang nói ai hả? Phạm Chỉ Song bén nhọn hỏi. Liễu Thuần Đình nhíu mày, cố tình khoe năm ngón tay thon dài xinh đẹp trước mặt thổi ký. Nói ai? Cái này muốn xem cô hỏi ai nha. Sáng vẻ như không để cô ta vào trong mắt, càng khiến cho Phạm Chỉ Song vẻ mặt sớm đã ghen tị càng thêm ghen tị. Cô nàng tuyệt đối là cố ý. Phạm Chỉ Song oán hận nghĩ. Sao em lại đến đây? Em không phải muốn đi làm sao? Thạch Chỉ Mặc đột nhiên hỏi, làm cho Liễu Thuần Đình vốn đang thảnh thơi hưởng thụ, tình địch thất bại lập tức suy sụp sụ mặt. Này, cô có thể nói địa điểm cô đến làm kỳ thực ngay sát vách nhà hàng sao? Em không đi làm. Thạch Chỉ Mặc khẽ thở dài, cơ hồ là khẳng định nói ra đáp án. Liễu Thuần Đình quay đầu đi, ngây ngô cười, nghĩ như vậy lừa dối cho qua. Đáng tiếc cô đối mặt là một người đàn ông như hũ mứt, hơn nữa còn là người cố chấp bảo thủ đến không chịu được. Sao có khả năng sẽ để cô cứ như vậy mà qua mặt hắn chứ? Em không nên giả ngu. Hắn quay mặt cô lại đối diện với mình, chuẩn bị bắt đầu giáo huấn cô vợ luôn đem lời của hắn trở thành gió thoảng bên tai. Em không có giả ngu. Liễu Thuần Đình vẻ mặt vô tội, rất giống như hắn đang oan uổng cô vậy đó. Còn nói không có. Thạch Chỉ Mặc tiếng nói mềm nhẹ, tao nhã, không thay đổi, thế nhưng trong lời nói lại xen lẫn một chút nghiêm túc trong đó. Này! Liễu Thuần Đình vô thố bắt đầu khẩn trương nhìn ngó chung quanh, cầu khẩn có một đạo sấm sét có thể bỗng nhìn đánh xuống, làm cho hắn quên chuyện cô vốn là đang ở chỗ làm. Bằng không, phần tử khủng bố giết chết người tiến vào cũng tốt nha. Đáng tiếc trời không chiều lòng người, tâm nguyện bé nhỏ của cô tựa hồ chuyển không đến tai các thần, cho nên cô vẫn ngoan ngoãn đứng ở chỗ này nghĩ ngợi lung tung, hy vọng hắn có thể quên đi chuyện này. Em... muốn nói sao hay là không nói? Thạch Chỉ Mặc đột nhiên hỏi sang một vấn đề khác không liên quan gì. Thuần Đình, em hôm nay đến lấy cơm chưa sao? Hắn cười cười hỏi, nụ cười giản dị xen lẫn một chút sàn xảo. Cơm trưa, đúng rồi, hộp cơm trưa của cô đâu? Cô lập tức lục lọi trong túi sách của mình, sau khi lục trái lục phải lại hoảng sợ phát hiện một sự thực kinh người. Cô đã quên mang theo hộp cơm trưa đặc biệt của mình rồi. Cô cầm trong tay túi sách bị lục lọi rối tung, lấy một đôi mắt đáng thương nhìn Thạch Chỉ Mặc. Em đang tìm cái này sao? Thạch Chỉ Mặc nhíu mày, giơ cao hộp cơm trưa trong tay. Liễu Thuần Đình duỗi tay ra, muốn cầm lấy hộp cơm đang không ngừng vẫy gọi cô kia. Đáng tiếc Thạch Chỉ Mặc sớm đã nhìn thấu ý đồ của cô, đem cái túi đựng hộp cơm của mình làm riêng cho cô giơ lên cao. Đó là của em. Cô có chút tức giận nhìn hộp cơm bị hắn giơ lên cao. Là của em, thế nhưng cơm là do anh làm. Hắn bình tĩnh đáp lời. Liễu Thuần Đình không có biện pháp phản bác, chỉ có thể mở to mắt, phồng to hai má, thở phì phì nhìn Thạch Chỉ Mặc. Lần sau lại không nghe lời, sau này sẽ không được ăn cơm chưa? Thạch Chỉ Mặc tựa như đang dạy bảo đứa nhỏ, nghiêm túc lại không mất ôn nhu nói. Mà người đang bị dạy bảo kia có thể nén giận gật gật đầu, bằng không làm sao bây giờ? Ai bảo khẩu vị của cô bị hắn nuông chiều, ăn không quen thức ăn rác rưởi bên ngoài nấu. Chử ngoan ngoãn gật đầu, bảo đảm ra, cô dường như không thể có phản ứng khác được. Phải nói cô là không có biện pháp bày ra sắc mặt cho hắn xem, tỉ như hung ác giận dữ, cảm giác tự như là một thuần thú sư, mà nàng chính là con thú hung dữ bị phục tùng kia. Phạm Chỉ Song nhìn thấy bọn họ như đang ở chỗ không người trêu chọc nhau, vốn còn sót lại không có bao nhiêu lý trí liền biến mất vô tung. Chi Mặc, cô ta thật quá đáng, lại còn bắt chồng mình làm cơm. Nếu như là em tuyệt đối sẽ không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net